Chương 199, quyết đấu. Đạo này phi nhanh mà lên thần hồn tự nhiên là Diệp Vũ, hắn quen thuộc bia đá đằng sau, liền một đường leo lên mà đi, nếu đến đứng đầu bảng có chỗ tốt, hắn đương nhiên sẽ không buông tha. Ồ, đạo thần hồn này cái sau vượt cái trước, đã tiến vào 10 vị trí đầu, hắn còn tại đi lên leo lên, tất cả mọi người nghị luận, nhìn xem Diệp Vũ thần hồn không ngừng leo lên mà lên, vượt qua cái này đến cái khác thần hồn, 10 vị trí đầu, có người bắt đầu khắc dấu tính danh, mà lúc này Diệp Vũ nhưng như cũ tại leo lên, mà vàng bạc đen ba đạo thần hồn, lúc này leo lên đến bia đá trên cùng, bọn hắn đều muốn áp chế đối phương, tại đối phương phía trên khắc dấu đạo văn, xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, ba người bọn họ chiếm cứ ba vị trí đầu, cũng không biết ai đến đệ nhất, ta đoán Kim Đằng Thiên khả năng có thể lớn một chút, ta ngược lại là cảm thấy Cửu Nguyên Thể Vương Mãnh khả năng lớn hơn, chớ xem thường Ngưu Khai Sơn, Mãnh Ngưu thể chất không thể coi thường, mà liền tại đám người nghị luận ầm ĩ lúc, một thanh âm đột nhiên vang lên, ồ, các ngươi nhìn đạo thần hồn kia, cái này, hắn đây là muốn làm cái gì, hắn cũng có tham dự vào, cướp đoạt ba vị trí đầu. Rất nhiều người đột nhiên phát hiện, một đạo thần hồn kích xạ mà lên, ẩn ẩn muốn xông lên tối đỉnh phong, đây là ai, đây là muốn cùng Kim Đằng Thiên bọn người tranh đoạt đứng đầu bảng sao. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, thần hồn vọt thẳng đến bia đá đỉnh, cùng Kim Đằng Thiên ba người thần hồn tương đối, Kim Đằng Thiên mấy người cũng giật mình kêu lên, không nghĩ tới còn có người dám cùng bọn hắn tranh đoạt, ba người nguyên bản tranh đoạt đệ nhất thần hồn đều dừng lại, bia đá đỉnh, bốn đạo thần hồn cùng tồn tại, đông đảo chú ý đến một màn này người đều trong lòng chấn động, đây là nơi đó xuất hiện một thiên tài, lại dám đi tranh đoạt ba vị trí đầu, chật chật, mặc kệ có thể hay không tranh đoạt đến, liền có thể leo lên đến bia đá chi đỉnh trình độ liền chứng minh hắn bất phàm, còn tưởng rằng ba vị trí đầu là ba người vật trong bàn tay, hiện tại xem ra chưa hẳn a, thú vị, ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm bia đá đỉnh, đều đang nghĩ lấy ai có thể trở thành đứng đầu bảng, ai lại chiếm cứ không đến ba vị trí đầu. Kim Đằng Thiên cái thứ nhất động, bay thẳng đến đỉnh cao nhất, trực tiếp lấy thần hồn khắc dấu ra một bút này tại bia đá đỉnh chóc thoáng hiện, đây là cao nhất vị trí, hắn không ngừng khắc dấu, muốn chiếm cứ tiên cơ, chỉ là hắn một bút này vừa khắc dấu đi ra, Ngưu Khai Sơn liền nổ bắn ra mà lên, thần hồn phun trào, trực tiếp bôi đi qua, một bút này sinh sinh bị biến mất, cùng lúc đó, Ngưu Khai Sơn thần hồn rung động, ở phía trên lưu lại công lên, chỉ là hắn cái này công lên cũng không có lưu lại, Vương Mãnh trực tiếp bao trùm, hắn xóa sạch đối phương vết tích, vừa định ở phía trên lưu lại vết tích, Kim Đằng Thiên trực tiếp xuất thủ lần nữa khắc dấu, trong khoảng thời gian ngắn, tại bia đá cao nhất bên trên xuất hiện hơn 10 đạo ngấn dấu vết, nhưng mỗi một đạo vết tích không có tồn lưu tại một hơi liền bị hoàn toàn biến mất, Diệp Vũ đồng dạng xuất thủ, ở phía trên lưu lại ấn ký, nhưng hắn dấu vết lưu lại cũng bị đối phương biến mất, bốn người đều tại chiếm cứ lấy chí cao điểm, đều muốn ở phía trên lưu lại vết tích, bất quá bốn người tranh đoạt không ngừng, ai cũng không thể ở phía trên chân chính lưu lại vết tích, lần này thú vị. Hắc hắc, long tranh hổ đấu a, không biết ai có thể chiếm cứ nơi đó, chân chính khắc dấu tính danh, cuối cùng đi lên đạo thần hồn kia là ai a, thật cường đại, vượt quá tưởng tượng, đúng vậy a, thế mà thật có thể cùng Ngưu Khai Sơn bọn hắn tranh phong a, người kia là ai a, Ngưu Khai Sơn là trẻ tuổi một đời người nổi bật, đối phương thế mà còn có thể cùng nó giao phong, khẳng định không phải hạng người vô danh a, rất nhiều người đều kinh ngạc, ánh mắt nhìn về phía trước tấm bia đá, chỉ bất quá rất nhiều người đều tại khắc dấu tính danh. Còn có chút thất bại không ngừng tái diễn người, cộng lại cũng có mấy trăm người, không cách nào từ trong đó phân biệt ra được đến cùng là ai. Kim Đằng Thiên mấy người cũng trong lòng kinh ngạc, vốn cho là người này coi như làm rối cũng rất nhanh sẽ bị bọn hắn đuổi đi. Có thế kết quả vượt qua bọn hắn dự kiến, gia hỏa này bày ra thần hồn không chút nào thấp hơn bọn hắn, hoàn toàn có thể bọn hắn giao phong khả năng. Đáng chết, đây rốt cuộc là ai? Kim Đằng Thiên giận mắng, hắn nhất định phải tiến cổ cát, cái này liên quan đến hắn dạng dung hợp chất, nghĩ đến cái này. Kim Đằng Thiên lần nữa kích xạ, chiếm cứ chí cao điểm khắc dấu đạo ngấn, lần này hắn khắc dấu vết tích rất sâu, cái này lần thứ nhất ta muốn, Vương Mãnh bay thẳng mà lên, muốn ma diệt đạo vết tích này, có thế Kim Đằng Thiên đứng ở đó, thần hồn phun trào, kinh khủng thần hồn diễn hóa xuất đạo ngấn, bay thẳng Vương Mãnh mà đi, ngăn trở động tác của hắn, ngăn trở 10 hơi là đủ rồi, Kim Đằng Thiên cắn hàm răng, chỉ là hắn ngăn trở Vương Mãnh, Ngưu Khai Sơn lại xông đi lên, trực tiếp đem hắn đạo ngấn ma diệt, dù cho dấu vết lưu lại rất sâu, đối phương cũng rất nhanh ma diệt, đáng chết, Kim Đằng Thiên gầm thét, hết lần này đến lần khác không có biện pháp, nhìn xem Ngưu Khai Sơn khắc dấu đạo văn, hai người bọn họ trong nháy mắt lại vây công Ngưu Khai Sơn, nhìn xem ba người đánh thành một đoàn, Diệp Vũ mượn cơ hội này bay thẳng mà lên, ở phía trên lưu lại một hoành, ở đâu tới tiểu tử, lăn, ba người buông xuống tranh đấu, bay thẳng Diệp Vũ mà đi, ba người ma diệt Diệp Vũ dấu vết lưu lại, bốn người đều tại điểm cao nhất, bọn hắn đều đang xuất thủ, không ngừng tranh phong, thần hồn hào quang rực rỡ, thể hiện ra đạo văn, tại trong tấm bia đá quyết đấu, mỗi người đều không đơn giản, riêng phần mình khu động tự thân thần hồn quyết đấu, bay thẳng đối phương mà đi, muốn đẩy lui đối phương. Loại chiến đấu này là kịch liệt, rất nhanh đám người chỉ thấy bốn đạo quang mang giao phong, trong đó phù văn trùng kích, không ngừng dần hiện ra các loại đạo văn, như là một đợt lại một đợt sóng lớn một dạng, trùng kích hướng đối phương, thế mà đánh nhau, mượn bia đá làm vật trung gian, thần hồn quyết đấu a, có nhìn thấu a, không biết ai thần hồn cường đại, đều không phải là nhân vật đơn giản a, người khác tại tấm bia đá này bên trong tồn lưu cũng khó khăn, bọn hắn thế mà còn có thể chiến đấu, người so với người làm người ta tức chết a, chênh lệch liền lớn như vậy sao, người kia đến cùng là ai a, thần hồn thế mà có thể so sánh Kim Đằng Thiên bọn người. Lại là một lần thần hồn trùng kích, rất nhiều người đều nhìn thấy bốn đạo quang mang chấn khai, mà để rất nhiều người kinh ngạc vô cùng chính là, đứng ở điểm cao nhất thần hồn thế mà không phải Ngưu Khai Sơn ba người, mà là cái kia đạo thần bí thần hồn. Đây là, bốn người tranh đấu hắn chiếm cứ thượng phong, trời ạ, người kia là ai a, có thế tại Kim Đằng Thiên đám người trong tranh đấu chiếm thượng phong. Rất nhiều người đều bị chấn động, nhìn xem Diệp Vũ thần hồn khó mà tin được, Diệp Vũ mượn cơ hội này, thần hồn nhanh đi khắc dấu vết tích, muốn chiếm cứ chí cao điểm. Xử lý trước tiểu tử này, Vương Mãnh xuất thủ trước, hắn bay thẳng Diệp Vũ mà đi, tuyệt đối không thể để cho đối phương chiếm cứ đứng đầu bảng. Ngưu Khai Sơn Kim Đằng Thiên còn chưa tính, hiểu rõ, coi như miễn cưỡng làm cho đối phương đến đứng đầu bảng cũng không có nghĩa là bọn hắn yếu đối phương. Có thế gia hỏa này không biết từ nơi đó xuất hiện, nếu là tại ba người bọn họ trong tay cướp đoạt đến, không phải đại biểu cho ép ba người bọn họ một bậc sao? Ý nghĩ này để ba người đồng thời công phạt hướng Diệp Vũ, thần hồn trùng kích, muốn đem Diệp Vũ triệt để đuổi xuống. Cái này ba người vây công đối phương một người, rất nhiều người đều ngây người. 123 truyện.com